Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1803, cố ý gây khó khăn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiêu Nần đã tặng nguyệt phiếu đao chặt xuống sau đó. Trực tiếp đem người và giường cho chém thành hai nửa. Những cái kia thích khách sát thủ trong lòng đột nhiên vui mừng. Có thể vừa lúc đó, một vật đột nhiên từ gãy lìa trên giường lăn xuống. Bọn họ như thế nhìn một cái sau đó. Nhất thời ngưng mi, bọn họ mới vừa rồi chém người. Căn bản cũng không phải là người, mà là một khối mộc đầu. Vậy mộc đầu bị người dùng chăn đang đắp, cho người cảm giác giống như là một người ngủ như nhau. Mà đang ở bọn họ rõ ràng chuyện gì xảy ra sau đó. Đột nhiên cảm thấy một cái dùng mình từ phía sau tấn công tới. Tần Thiên cũng không có rời đi cái gian phòng này. Hắn một mực đều ở chỗ này. Đây là bọn họ nhìn chằm chằm gian phòng kết quả. Nhưng bây giờ nhưng không thấy Tần Thiên bóng dáng. Điều này sao có thể? Hắn khẳng định còn ở trong phòng. Ý niệm càng sâu, bọn họ liền càng cảm thấy khủng bố. Mà ngay tại lúc này, một cái thanh âm từ phía sau truyền tới. Mấy vị là tìm ta sao? Thanh âm rất tùy ý. Nhưng mà ở như vậy ban đêm, ở địa phương như vậy phát ra như vậy thanh âm, sẽ để cho người cảm thấy kinh khủng. Bất quá, những người này rốt cuộc là trải qua huấn luyện đặc biệt. Ngay tại bọn họ nghe được cái thanh âm này sau đó, bọn họ cũng không có chốc lát chần chờ. Ngay sau đó lập tức rút ra đao, hướng thanh âm phát ra phương hướng đánh tới. Bất quá, bọn họ vừa muốn từng giết tới, Tần Thiên cũng đã ra tay. Tần Thiên ra tay rất nhanh, căn bản không cần những người khác hỗ trợ. Không bao lâu, liền đem những thứ này thích khách cho chế phục. Hắn cũng không có giết những thứ này thích khách, chẳng qua là chém đứt tay chân của bọn họ. Những người này vẫn có chút dùng, giải quyết những người này sau đó. Hồ Thập Bát bọn họ mới rốt cục chạy tới. Công tử, chính là bọn họ hành thích. Thật là thật lớn mật à. Liền bọn họ chút bản lãnh này, còn dám tới hành thích công tử. Công tử, có thể hay không giết bọn họ? Tần Thiên khoát khoát tay, nói, không gấp, ta còn muốn lại hỏi thăm một chút bọn họ. Bên trong nhà đèn sáng, những thứ này thích khách trên mặt đều mang kinh hoàng. Bọn họ đã sớm nghe nói Tần Thiên rất khủng bố. Hôm nay cùng Tần Thiên sau khi giao thủ, bọn họ càng cảm thấy được Tần Thiên khủng bố. Tần Thiên người như vậy, thật là thì không phải là bọn họ có thể dung chuyển à. Thành thật trả lời ta vấn đề, nói không chừng ta có thể tha các ngươi một mạng, nhưng nếu là không trung thực, tối hôm nay, ta liền đưa các ngươi lên Tây Thiên đi. Nghe nói như vậy, những người này mặc dù cảm thấy khủng bố, nhưng lại cũng chỉ là ha ha cười một tiếng. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng không có bán đứng người mình ý nghĩa. Bất quá Tần Thiên cũng không gấp. Nói đi, các người Đồ Long hội ổ ở địa phương nào? Tần Thiên mới vừa hỏi như thế một câu, mấy người kia liền nhìn nhau một cái. Ngay sau đó bọn họ khóe miệng liền lưu dậy máu tới. Bọn họ nếu quả thật lòng phải chết nói, ai cũng không ngăn được. Thấy loại chuyện này, Tần Thiên trong mắt liền ngưng đứng lên. Lần này, hắn mới phát giác mình gặp cứng rắn phương pháp. Cái này Đồ Long hội người không sợ hãi cái chết à? Nếu như bọn họ không sợ hãi cái chết mà nói, vậy phải tìm được bọn họ cũng là cái vấn đề. Như vậy, thì như thế nào có thể diệt bọn hắn? Công tử, hiện nay loại chuyện này, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Mọi người cũng nhìn Tần Thiên. Tần Thiên khóe miệng hơi co rút một chút. Chặt nói tiếp, không có sao, đem những thi thể này xử lý một chút. Ngày mai bọn họ tiếp tục đi đường. Trước cùng đại quân hiệp sau đó, nói sau những chuyện khác. Mọi người gật đầu một cái. Nếu như Tần Thiên cũng không lo lắng, vậy bọn họ cũng không cần phải lo lắng. Bọn họ tin tưởng Tần Thiên có thể giải quyết cái vấn đề này. mà đang ở Tần Thiên bên này phái người xử lý những thi thể này thời điểm. Chấn nhỏ một chỗ nào đó, Lục Y Dương Giả đã biết được bọn họ ám sát thất bại tin tức. Sau khi nghe được tin tức này, Lục Y Dương Giả mí mắt nhất thời liền co quắp một cái. Mặc dù đã sớm biết Tần Thiên không tốt giết, có thể người mình liền chết như vậy, hay là để cho người có chút ngoài ý muốn. Sứ giả, chúng ta có phải hay không lại phái người đối với Tần Thiên tiếp tục ám sát, giết một lần không được, vậy bọn họ có thể giết hai lần mà. Bọn họ cũng không tin không giết chết Tần Thiên. Bất quá Lục Y sứ giả nhưng là ở sau chốc lát do dự, lắc đầu một cái, một lần ám sát sau đó, vậy Tần Thiên chỉ sợ sẽ hơn nữa phòng bị, muốn ám sát hắn cũng không dễ dàng. Chúng ta mau sớm chạy về Cẩm Thành, đem tình huống theo hội trưởng nói một chút. Chúng ta phải sớm làm chuẩn bị mới được à, giết là không giết chết Tần Thiên, chỉ sẽ để cho người hắn tiếp tục bị giết. Như thế, còn giết một giám mà, nghe được phải đi về. Những người khác lẫn nhau nhìn quanh, nhưng cũng không có cự tuyệt. Sáng sớm ngày kế, Tần Thiên các người rời đi cái trấn nhỏ kia, tiếp tục tiến về trước. Thời điểm trạng vạng tối, bọn họ rốt cuộc đã tới trước Mục Liêu chỗ ở cái đó trại lính. Từ Mục Liêu bị giết sau đó, bọn họ ở chỗ này liền không thế nào động, mà nơi này tướng sĩ tạm thời do một cái kêu là Thái Mễ người thống lĩnh. Hắn là Mục Liêu người, đồng thời cũng là Thục Vương người Lý khác. Khi biết Tần Thiên chạy tới sau đó, Thái Mễ cũng không có phái người đi nghênh đón, chẳng qua là để cho người hắn ở trong quân doanh nên làm cái gì thì làm cái đó. Thật giống như đối với tại Tần Thiên đến, cũng không biết chuyện, hoặc là nói cũng không hoan nghênh. Theo lý thuyết, Tần Thiên nổi danh như vậy tức giận tới một mình, đây chính là phải giúp bọn họ đi tiêu diệt Đồ Long Hội. Bọn họ không hoan nghênh thật sự là có chút không nói được. Sở dĩ xuất hiện loại chuyện này là bởi vì là Thái Mễ nhận được Thục Vương Lý khác đòi mạng. Muốn hắn không phải thế nào phối hợp Tần Thiên, hắn muốn cho Tần Thiên ở chỗ này ăn một chút đau khổ. Như vậy, dù là hắn Thái Mễ trong lòng cũng sợ sệt, nhưng có Thục Vương Lý khác ra lệnh, hắn nơi đó còn dám đi nghênh đón Tần Thiên. Cả đám trong quân doanh bận rộn, Tần Thiên bọn họ đi tới trại lính sau đó, gặp không có ai ra mặt nghênh đón, mấy cái đi theo Tần Thiên người liền có chút tức giận. Nhà bọn họ công tử đó là lợi hại bực nào, lúc nào bị người điều hưu qua, nhưng bây giờ bọn họ những người này lại dám không nghênh đón bọn họ công tử. Thật là bực người à, lẽ nào lại như vậy? Những người này thật đúng là cái giá thật là lớn à. Công tử, chúng ta bất chấp cực lạnh chạy tới giúp bọn họ diệt Đồ Long Hội. Bọn họ ngược lại tốt, lại cho chúng ta tới dạy hạ mã uy. Công tử, ngươi một câu nói, ta trực tiếp làm thịt bọn họ. Không dạy dỗ một chút bọn họ cũng không biết công tử lợi hại à. Một mọi người nói tức giận. Tần Thiên nhưng là nhàn nhạt cười một tiếng, nói, tốt lắm, cùng sau khi đi vào, xem tình huống rồi hãy nói. Đoàn người đi vào, bọn họ đi vào thời điểm, một bầy tướng sĩ cũng nhìn sang, nhưng mà bọn họ lại không dám tiến lên. Tuy nói Tần Thiên thân phận rất cao, có thể bọn họ bây giờ nhiều ít là thuộc về Thái Mễ quản à. Huyện quan không bằng hiện quản, cho nên bọn họ coi như muốn cùng Tần Thiên thân cận, vậy là không thể, mà bọn họ như vậy vọng qua sau đó, cũng chỉ có thể nhẹ giọng than thở, rồi sau đó liền rời đi đi làm chuyện của mình. Tần Thiên đi thẳng đến trong lều lớn thời điểm, đều không từng có trước người tới đón tiếp. Hắn lúc này cũng đã mơ hồ có tức giận, mà Tần Ngũ, Hồ Thập Bát bọn họ, đã tức nắm binh khí, hận không thể trực tiếp chém người nơi này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https